Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3745, Phàm, Linh, Đạo, trên bàn đá, cổ tịch 7 bản, quyển trục 3 cái, ngọc giản 12, trên đó đều ghi lại thâm ảo vô cùng kiếm pháp, chính là đã từng hồng đỉnh du lịch thiên thần mộ thời điểm ngẫu nhiên đoạt được. Bởi vì tự thân đối với kiếm pháp sốt đặc cán mai, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, liền một mực chảy tới bây giờ. Lúc này những này kiếm pháp điển tịch, Hồng Đình cũng cho Cổ Rong nhìn qua. Đồng thời Cổ Rong cũng tập được mấy quyển chân truyền. Lâm Bạch nói cảm ơn liên tục về sau. Ngay trước mặt Hồng Đình cầm lấy một bản cổ tịch, nhìn thấy bìa thình lình viết bốn cái cứng cáp hữu lực. Nhất bút nhất họa giống như kiếm phong chữ lớn. Thái Hợp Kiếm Kinh. Đi vào thiên thần mộ sau mặc dù biết nơi đây bất phàm, nhưng Lâm Bạch thật đúng là không có đường đường chính chính tu luyện qua bất luận cái gì một bộ kiếm pháp điển tịch. Bây giờ Lâm Bạch chủ tu kiếm pháp chính là từ kiếm hồ tới. Kiếm kinh, tàn quyền, nhiều năm lĩnh hội, kiếm kinh bên trong 12 chiêu kiếm pháp thần thông đã bị Lâm Bạch dung hội quán thông. Cầm lấy điển tịch, Lâm Bạch thấy say sưa ngon lành. Hồng Đình cũng không tại quấy rầy Lâm Bạch, cầm bầu rượu lên, đi đến tiểu viện chỗ hẻo lánh đi uống rượu rồi. Cái gọi là kiếm kinh, trong đó chủ yếu chia làm 3 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là kiếm đạo tiền bối cả đời tại trên kiếm đạo tu luyện tâm đắc. Một phần khác chính là vị tiền bối này tự sáng tạo một chút kiếm pháp. Bộ phận thứ 3 chính là kiếm đạo bên trong tâm pháp cùng yếu lĩnh các loại tạp học. Lâm Bạch lấy được Nam Minh Đạo Tôn kiếm đạo truyền thừa, chính là chỉ lấy được kiếm pháp thần thông bộ phận, còn lại bộ phận thì là không có đạt được. Xem hết một bản kiếm kinh, Lâm Bạch vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục cầm xuống cuốn thứ 2, mất ăn mất ngủ ngồi tại tiểu đình bên trong khổ đọc, như nhặt được chí bảo, yêu thích không buông tay, chưa phát giác ở giữa lại chậm rãi quên mất canh giờ. Hồng Đình đem rượu trong bầu rượu sau khi uống xong, mấy lần rời đi sân nhỏ ra ngoài đánh rượu, đi ngang qua tiểu đình lúc đều trông thấy Lâm Bạch mắt không rời quyền. Đặc biệt dụng tâm, không khỏi tán thưởng nói, nếu là Cổ Rong nha đầu kia có hắn 1/3 dụng tâm, những này kiếm đạo bí tịch cũng không trở thành tại ta nơi đây tích bụi hồi lâu. Những này kiếm đạo bí tịch, Cổ Rong cũng từng mượn đi xem duyệt qua. Nhưng hiệu quả không tốt, mỗi lần xem hết, Cổ Rong mặc dù có thể xem hiểu trên điển tịch văn tự, nhưng lại không cách nào lĩnh hội trong đó thâm ảo kiếm đạo ý cảnh. Hồng Đình cũng biết Cổ Rong thiên tư có thiếu, không cách nào tâm thần lĩnh hội cũng là bình thường. Nhiều lần sau đó, Cổ Rong liền đối với những này kiếm kinh mất đi hứng thú. Ngược lại ở trong mắt Lâm Bạch, những này kiếm kinh đều tựa hồ là bảo bối một dạng. Chiều dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, minh nguyệt chập trùng có thứ tự. Trong nháy mắt Lâm Bạch khô tọa tại tiểu đình bên trong đọc kiếm kinh đã qua 5 ngày thời gian. Đem trên mặt bàn tất cả điển tịch từ đầu tới đuôi, một chữ không kém nhìn nhiều lần. Mỗi lần đọc lấy, đều có toàn bộ thu hoạch mới. Phàm, linh, đạo, chấm ngoặc kép, ngày hôm đó hoàng hôn. Lâm Bạch lại một lần nữa đem tất cả kiếm kinh sau khi xem xong, thở sâu, thông suốt khởi hành, nhìn lên trời bên cạnh dần dần rơi xuống trời chiều, trong miệng không ngừng nhớ tới phàm, linh, đạo 3 chữ này, tựa hồ có thâm ý khác. Sau một hồi, Lâm Bạch ánh mắt mê ly, nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ thiên hạ này vạn sự vạn vật đều không thể rời bỏ 3 chữ này. Phàm, linh, đạo. Võ giả tu luyện, từ phàm nhập linh, từ linh nhập đạo, đã từng ở trên man cổ đại lục lúc tu luyện, Lâm Bạch liền biết rõ, linh phàm 12 cảnh giới, phân hóa. Thần đan cảnh trở xuống là phàm cảnh, vấn đỉnh cảnh trở xuống là linh cảnh, mà đạp phá vấn đỉnh cảnh đại quan, liền có thể nhập đạo cảnh. Lâm Bạch đi vào thiên thần mộ sau đó, được chứng kiến rất nhiều đạo cảnh võ giả cùng yêu thú. Biết rõ nhập đạo cảnh sau đó các loại bất phàm, vô luận là từ tuổi thọ cùng thực lực, đều có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này, tại Lâm Bạch đột phá thần đan cảnh sau đó có sâu sắc cảm giác. Thiên võ cảnh võ giả cùng thần đan cảnh võ giả có cách biệt một trời. Ban đầu ở lĩnh Đông thần võ quốc, Lâm Bạch liền am hiểu sâu trong đó tạo hóa. Võ giả tu luyện không thể rời bỏ linh, phàm, đạo ba chữ. Công pháp này võ kỹ tựa hồ cũng không thể rời bỏ phàm, linh, đạo ba chữ này. Tại đọc thuộc lòng mấy bản này kiếm kinh sau đó, nhưng Lâm Bạch có chút hiểu được. Tựa hồ chạm đến một loại nào đó hàng rào. Lâm Bạch phát hiện mấy bản này kiếm kinh bên trong, mặc dù cũng có kiếm pháp thần thông truyền thừa, nhưng Lâm Bạch nhìn ra được, rèn đúc mấy bản này kiếm kinh kiếm đạo cường giả đem rất nhiều bút mực đều tốn hao tại truyền thụ. Kiếm đạo tâm đắc phía trên, cũng không có chú trọng tại kiếm pháp chiêu thức thần thông phía trên. Cái này cùng Lâm Bạch ở trên man cổ đại lục công pháp hoàn toàn khác biệt. Trên man cổ đại lục võ kỹ công pháp đặc biệt chú trọng kiếm pháp chiêu thức. Điểm này Lâm Bạch thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vô luận là kiếm hồ kiếm kinh, vẫn là Lâm Bạch đã từng ở trên man cổ đại lục tu luyện qua tất cả kiếm pháp điển tịch, cơ hồ đều là lấy kiếm mời làm chủ, tâm pháp làm phụ, tu luyện thứ hai. Bây giờ Lâm Bạch tại phỏng đoán, có phải hay không năm đó đem kiếm kinh mang về kiếm hồ vị cường giả kia, hắn năm đó ở trong thiên thần mộ lấy được là hoàn chỉnh kiếm kinh. Thế nhưng là hắn cảm thấy những bộ phận khác tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy liền vứt bỏ. Ngược lại chỉ đem kiếm pháp thần thông mang đi. Lâm Bạch hồi tưởng chính mình tu hành một thân, tựa hồ chỉ có Lăng Thiên Tử truyền thụ cho kiếm pháp cùng phi kiếm truyền thụ Lâm Bạch con đường tu luyện, mà kiếm pháp khác đều là chú trọng kiếm pháp tu luyện, mà không chú trọng kiếm tâm tu luyện. Chẳng lẽ nói, ta nửa đời trước đều đi lầm đường? Chân trời hỏa hồng sắc dáng chiều chiếu dọi lấy Lâm Bạch mê mang khuôn mặt. Nói ngươi đi lầm đường, ngươi cũng không có đi nhầm. Nói ngươi không có đi sai, ngươi cũng đi nhầm. Đi đường, đúng hay không? Người khác không có quyền bình luận. Chỉ có chính ngươi mới hiểu được chính mình đi đường. Làm Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu thời điểm, tại Lâm Bạch phía sau truyền đến Hồng Đỉnh thanh âm. Lâm Bạch quay người nhìn về phía Hồng Đỉnh, cười khổ nói, tiền bối mấy quyển kiếm kinh, để cho ta có chút hiểu được, nhưng còn có rất nhiều nghi hoặc không hiểu địa phương. Vãn bối khẩn cầu tiền bối giải hoặc. Hồng Đỉnh ôm bầu rượu đi tới, từ túi chữ vật bên trong ném ra một bầu rượu cho Lâm Bạch. Tựa ở trên cây cột, tầm mắt vui vẻ nhìn lên trời bên cạnh dáng chiều ánh chiều tà. Nhàn nhạt cười nói, thiên hạ này tu hành đều ưa thích bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ nhập khó. Tu hành là đạo lý này, tu luyện kiếm pháp cũng là đạo lý này, tu luyện quyền pháp cũng là đạo lý này. Có ít người tu hành ưa thích từ bên trong ra ngoài, có ít người tu hành từ bên ngoài đến lực. Đồng dạng một chiêu kiếm pháp, có người thi triển đi ra kinh thiên động địa, có người thi triển đi ra giống như là thả một cái giấm. Người biết tại sao không? Lâm Bạch trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Đồng dạng kiếm pháp người khác nhau thi triển, uy lực cũng sẽ bất đồng. Điểm này Lâm Bạch lòng dạ biết rõ. Đã từng ở trên man cổ đại lục liền gặp phải rất nhiều kiếm tu. Lâm Bạch cùng hắn đồng dạng thi triển một đạo kiếm pháp thời điểm, thường thường cũng sẽ là Lâm Bạch chiến thắng. Lâm Bạch biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, chính là tu vi kiếm đạo của mình cao thâm. Người khác tu luyện một loại ý cảnh, Lâm Bạch tu luyện 9 loại ý cảnh. Người khác tại một chiêu kiếm pháp phía trên luyện đến lô hỏa thuần thanh sau đó liền cảm giác mình đã nắm giữ, mà Lâm Bạch luyện đến lô hỏa thuần thanh sau đó vẫn còn muốn tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Thậm chí sẽ chủ động đi tìm những này kiếm pháp khuyết điểm, đã tốt đền bù, tu hành bất đồng. Lâm Bạch nhàn nhạt đáp lại nói. Hồng Đỉnh khẽ gật đầu nói, Lâm Bạch, ngươi ở trên man cổ đại lục có hay không sư phụ? Hắn không có nói cho ngươi biết một câu gọi là, thiên đạo có thiếu, vạn vật đều sẽ có khuyết điểm. Ngoặc kép, hết chương.